Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Hô, hơi thở nóng bỏng của Jinu tuôn ra qua mũi và miệng. Anh cũng đã khởi động xong. Lúc mới bước vào đây, có những thứ anh không thể nhìn thấy, nhưng giờ anh bắt đầu nhìn ra. Bây giờ, anh đã có thể theo dõi chuyển động của các bức tượng một cách dễ dàng. Bên trái, Kinzezeze Jinu vung con dao găm, chặn đứng ngọn giáo của một bức tượng đá đánh lén từ bên trái. Lại một lần nữa, một bức tượng cầm rìu nhảy lên vai bức tượng cầm giáo và bổ cây rìu xuống. Trước đòn tấn công nặng ngàn cân, Jinu hiểu rằng thật khó để chặn nó bằng dao găm. Vì vậy anh đã gạt cây rìu để nó sượt qua cơ thể. Bang nền đá bị cây rìu nghiền nát, chát, Jinu trả đòn bằng một cú đá. Cái đầu của bức tượng cầm rìu vỡ tan. Mọi chuyện chưa dừng lại phvkvkv, Jinu uốn cong phần thân trên của mình. Một mũi tên sượt qua ngực anh, găm vào bức tường đối diện. Những cuộc tấn dồn dập khiến anh không kịp cảm thấy hài lòng sau mỗi lần đánh bại kẻ thù. Vụt, bên phải, lần này, là một thanh cự kiếm. Anh dùng dao gạt thanh kiếm và dùng sức chặn bức tượng lại, đồng thời, ném con dao găm đang cầm trong tay trái. Xoẹt cánh tay bằng đá rơi xuống. Bức tượng đá lăn lộn trên mặt đất như thể nó cảm thấy đau đớn. Trái, phải, phải, trái, trước, trước, phải, trái, mình có thể làm được. Jinu càng tập trung vào cuộc chiến, các chuyển động của anh ta càng trở nên nhanh hơn, và ngược lại, anh thấy chuyển động của các bức tượng đá ngày càng chậm. Anh cảm thấy một luồng sát khí ập xuống lưng. Phía sau, Jinu nhảy qua đầu bức tượng đá đang đánh lén, và chém phăng cái đầu của nó. Xoẹt, những điểm mù được kiểm soát bằng cảm giác dựa vào của chỉ số giác quan cao ngất ngường. Hộc hộc, cơ thể anh bắt đầu thích nghi, từng tế bào của cơ thể đang nắm bắt sự chuyển động của các bức tượng. Đôi mắt của Jinu lấp lánh, anh liên tắt chặn và đánh trả những cuộc tấn công của các bức tượng đá. Số tượng đá nhanh chóng giảm xuống, ngay lúc thời điểm này dao găm của quỷ vương cắt xuyên qua thân thể bằng đá của kẻ thù, gọn gàng như cắt một miếng pate. Cơ thể, tâm trí và con dao găm của anh hòa làm một và Jinu di chuyển theo bản năng. Cẩn thận quan sát chuyển động của Jinu, bức tượng thiên thần run rẩy. Không ngờ một cơ thể con người có thể đạt tới mức này, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt của thiên thần. Tuy nhiên, không lâu sau, khóe miệng hắn lại nhếch lên. Ta đã chọn đúng, nhưng, vẫn còn một thời gian dài trước khi kết thúc bài kiểm tra. Thiên thần nhìn quanh phòng. Sau đó, một ánh sáng đỏ xuất hiện trong mắt bức tượng thần ngồi trên ngai vàng. Bức tượng thần chậm rãi bám lấy tay vịn ngai vàng, rồi từ từ nâng cơ thể khổng lồ của mình lên. Huỳnh, huỳnh, một cảnh tượng hoành tráng. Khi bức tượng thần di chuyển bước đầu tiên, cả căn phòng rộng rung chuyển. Huỳnh, huỳnh, bức tượng lớn đến mức đầu chạm đến đỉnh của căn phòng và nó tiếp cận Jinu chỉ sau vài bước. Xung quanh Jinu, những bức tượng bị đập nát nằm chỏng chơ chất thành đống như một ngọn núi nhỏ. Bức tượng nâng cánh tay phải của nó lên, đó cũng là lúc Jinu cảm nhận được tình hình. Đang chiến đấu với những bức tượng đá, anh đột nhiên nhìn thấy môi trường xung quanh tối sầm, và vội ngẩng đầu lên. Móc lửng, một bàn tay to lớn đang che khuất tầm nhìn của anh. Bức tượng thần đập tay xuống sàn, như thể nó không quan tâm đến các bức tượng đang vây quanh Jinu. Chat, huỳnh, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt bàn tay khổng lồ đập xuống. Nhiều bức tượng đá bị thổi bay, vỡ thành từng mảnh lăn lóc trên sàn nhà. Jinu đã né được đòn tấn công, nhưng nhìn vào cảnh tượng này, khuôn mặt anh cứng lại. Đúng rồi ha, còn tên này nữa, một kẻ thù to như ngọn núi. Ánh mắt của Jinu quét quanh phòng, những bức tượng chưa bị phá hủy, đang tăng tốc lao về phía anh. Các bức tượng đã nhanh chóng áp sát, anh lách người tránh đòn tấn công với tốc độ khủng khiếp và nắm lấy chuôi dao găm, xoay con dao. Phía trước và cắt cổ các bức tượng, rầm bị cắt đứt đầu thân hình bằng đá của các bức tượng sụp đổ. Nhưng điều thực sự nguy hiểm không phải là những bức tượng đá. Jinu cảm thấy một luồng sát khí hung mãnh tới mức toàn bộ tóc gáy anh dựng đứng lên. Jinu ngẩng đầu lên, và đúng như anh đoán, một ánh sáng đỏ ma quái đang tụ về cả hai mắt của bức tượng. Phải tránh liệu có quá muộn không? Jinu nhìn các bức tượng đá. Trong thoáng chốc anh nhận ra mình đã bị bao vây. Không còn đường thoát, nếu vậy, Jinu bỏ con dao găm ra khỏi tay trái và đưa bàn tay trái về phía những bức tượng đá đang cản đường anh. Bàn tay của kẻ thống trị năm bức tượng đá bị túm chặt bởi kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị và quăng lên không trung. Ring tương đương, ring tương đương, kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị đã thăng cấp thành sức mạnh kẻ thống trị. Đóng ngoặc vuông, tốt, nhưng Jinu không đủ thời gian để tận hưởng niềm vui. Jinu quăng chiếc khiên làm bằng những bức tượng đá về phía ánh mắt của bức tượng thần. Xoẹt, chiếu đúng như dự đoán, một chùm tia đỏ tuôn ra từ cả hai mắt của bức tượng. Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Chỉ mất một giây, tấm khiên làm từ các bức tượng đá đã tan chảy, nhưng Jinu có thể thoát khỏi chùm tia một cách an toàn. Khi anh ngừng kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị, những bức tượng chỉ còn là những viên đá, lả tả rơi xuống sàn nhà. Nó phải chết, Jinu nhận ra rằng bức tượng thần quá mạnh. Chỉ trong phút chốc nó có thể làm bốc hơi các bức tượng đá mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sức mạnh đó có thể làm thay đổi cục diện trận chiến. Anh quyết định thay đổi chiến lược, đánh bại bức tượng thần, mục tiêu đã được đặt ra. Ngay trước khi tia sáng tuôn ra từ đôi mắt của bức tượng thần, đôi chân của Jinu đã cắm xuống sàn nhà. Tăng tốc đu đu đu đu. Với kỹ năng này, tốc độ của Jinu tăng lên đến mức vượt quá phạm vi nhận biết của bức tượng. Jinu nhanh chóng chạm tới chân bức tượng đá và dồn sức lực vào đôi chân của mình. Chỉ có một cơ hội duy nhất, Jinu tung người lên cao. Trong không trung, anh không thể di chuyển tự do, và cũng khó tránh khỏi những tia sáng đỏ hủy diệt kia. Thế nhưng, nếu bạn không chấp nhận rủi ro, bạn không thể nắm bắt được cơ hội. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Vì thế, Jinu nghiến răng, anh lao lên như một quả tên lửa. Chết này, móc lửng, chen, thu trà, edit, linai cách chương.